Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 911. An Khả Khả giống như xảy ra chuyện. Khả Khả, anh nào có nổi giận, em đang nói gì vậy? Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. Người gọi đến là An Khả Khả. Rõ ràng đã khá lâu rồi hắn chưa liên lạc với nàng. Nhưng không phải là hắn giận nàng. Chẳng qua hắn ra ngoại quốc khá lâu, bây giờ mới quay về, không có thời gian liên hệ. Sao anh tắt máy hoài vậy? An Khả Khả khóc lóc nói. Em tưởng anh đang giận, làm em nôn nóng muốn chết. Em thật sự không quay phim chụp ảnh gì với người ta. Nhất định là dép ảnh. Đám khốn kiếp kia thứ gì cũng làm được. Cảnh sát tỉ tỉ vừa tắt máy của anh, bây giờ anh mới khởi động lại. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn dùng giọng mơ hồ hỏi. Em nói ảnh gì? Sao anh không hiểu? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đến chỗ em được không? An Khả Khả không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nhỏ giọng năn nỉ. Lúc này Hạ Thiên thật sự không muốn đi. Hắn muốn đợi cảnh sát tỉ tỉ quay về để ăn sạch. Nhưng nàng còn chưa quay lại. Khả Khả ở bên kia lại đang khóc lóc, hình như bị người ta ức hiếp. Hạ Thiên nghĩ như vậy và cảm thấy nên đến với vợ Khả Khả. Vì An Khả Khả cũng là vợ hắn. Hắn nhất định không thể để nàng bị ức hiếp. Xem ra đêm nay không được ăn cảnh sát tỉ tỉ. Khả Khả, em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Hạ Thiên đồng ý ngay. Em đang ở khách sạn Đế Vương, trên phòng tổng thống tầng cao nhất. Anh đến đây mau. An Khả Khả cuối cùng cũng ngừng khóc. À, anh đến ngay. Hạ Thiên đồng ý rồi cúp điện thoại. Sau khi rời khỏi biệt thự của Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên mới điện thoại cho nàng. Có chút phiền phức, tôi còn phải một lúc nữa mới về được. Nếu không thì cậu ngủ trước đi. Điện thoại vừa nối thông thì Lãnh Băng Băng đã nói ngay. Cảnh sát tỉ tỉ, không. Băng Băng, Khả Khả hình như có chuyện xảy ra, tôi phải đi tìm cô ấy trước. Hạ Thiên mở miệng nói. Tuy Lãnh Băng Băng đã nói hắn đừng gọi mình là cảnh sát tỉ tỉ, nhưng hắn vẫn gọi theo thói quen. Vì vậy vội vàng đổi giọng. Ừ, cậu đi đi. Lãnh Băng Băng khẽ trả lời. Nàng thật ra cũng không quan tâm đến cách xưng hô của Hạ Thiên, nhưng nàng hy vọng hắn có thể chậm rãi thay đổi. Sau này hai người bọn họ ở cùng bên nhau sẽ là một đôi tình nhân. Nếu hắn cứ gọi nàng là chị thì người ta sẽ cảm thấy quái dị. Lúc này Lãnh Băng Băng khá bận rộn, vì vậy nàng cũng không có thời gian nói chuyện với Hạ Thiên. Tất nhiên nàng sẽ nhanh chóng cúp điện thoại. Mà Hạ Thiên thì chạy về phía khách sạn Đế Vương. Khách sạn Đế Vương chính là khách sạn 5 sao duy nhất ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên không tính là quen thuộc chỗ này nhưng cũng không quá xa lạ. Trước đó hắn đã vào đây một lần. Đó là lúc đi cùng Vương Tiểu Nha đến gặp vợ Triệu Vũ Cơ đại yêu tinh. Mà lần đó Triệu Vũ Cơ cũng ở trong phòng tổng thống tầng trên cùng. Lúc này trong phòng tổng thống của khách sạn Đế Vương, An Khả Khả đã ngừng khóc. Trợ lý bên cạnh tranh thủ đưa khăn tay cho nàng, để nàng lau khô nước mắt. An Khả Khả vốn ở trong Kiều gia, nhưng gần đây Kiều Đông Hải sắp xếp cho nàng đến ở khách sạn Đế Vương. Cũng không phải Kiều Tiểu Kiều không cho An Khả Khả ở lại Kiều gia, mà Kiều Đông Hải có một sách lược mới. Hắn muốn làm cho An Khả Khả trở thành một ngọc nữ ngôi sao có giá trị cao vời. Giá trị của một ngôi sao điện ảnh tất nhiên phải nằm ở phương diện xa hoa. Vì vậy An Khả Khả được sắp xếp ở phòng tổng thống xa hoa nhất của khách sạn Đế Vương. Còn vấn đề ngọc nữ, điều này đơn giản thôi. Tuy An Khả Khả và Hạ Thiên đã chung đụng với nhau, nhưng trừ sự kiện đó thì nàng cũng không có vấn đề gì khác. Có một bạn trai cũng không phải chuyện gì xấu. Mà ngôi sao ngọc nữ cũng không nhất định là độc thân, chỉ cần không liên tục tạo ra xì căng đan là được. Tất nhiên thật ra gọi là ngọc nữ chủ yếu là hình tượng trên màn ảnh. Kiều Đông Hải cũng không có biện pháp. Hắn cũng không dám cho An Khả Khả đi chụp hình này nọ bậy bạ. Nếu không thì Hạ Thiên sẽ giết hắn. An Khả Khả cũng không muốn làm như vậy. Vì thế hai người mới hợp kế, quyết định rõ con đường ngọc nữ. Tất nhiên bây giờ có một ngọc nữ xuất hiện thì sẽ được hoan nghênh. Bây giờ An Khả Khả rất phô trương, có hai trợ lý, một trợ lý cuộc sống phụ trách sinh hoạt hàng ngày và một trợ lý công tác phụ trách phương diện công việc, đồng thời còn kiêm nhiệm vụ phát ngôn. Mặt khác còn có nhân viên thiết kế thời trang và nhân viên hóa trang đặc biệt, còn có bốn vệ sĩ. Tóm lại mỗi lần ra khỏi cửa là cực kỳ hoành tráng. Nhưng bây giờ ở trong phòng khách sạn đế vương cùng An Khả Khả chỉ có hai trợ lý, cả hai đều là nữ, cũng không tệ. Cô gái hơn 20 gọi là Kiều Hiểu Phân, có xuất thân Kiều gia, giống như Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Nàng được coi là vệ sĩ, nhưng na thủ của nàng tương đối bình thường. Bây giờ nàng được điều đến làm trợ lý cho An Khả Khả. Về phương diện khác cũng có thể nói là vệ sĩ theo sát bên cạnh An Khả Khả. Vì các vệ sĩ khác đều là nam. Một trợ lý khác gọi là Thái Lan, là một người phụ nữ trưởng thành hơn 30. Trước đó là nhân viên nòng cốt trong công ty giải trí của Kiều Đông Hải. Bây giờ được điều đi phục vụ đặc biệt cho An Khả Khả. Lúc này Thái Lan vừa cúp điện thoại, nàng căm giận mắng: đám phóng viên chết tiệt, sao nhận được tin tức nhanh như vậy? Kiều đại thiếu gia biết chưa? Kiều Hiểu Phân nhìn không được hỏi: Kiều tiên sinh còn chưa liên lạc được. Thái Lan lắc đầu: tôi thấy tám phần là tên khốn Lạc Thành Tuấn làm ra, còn cố ý chọn buổi tối vì không muốn chúng ta biết rõ. Nếu không phải tôi lên mạng xem xét, nếu chúng ta đi ngủ thì mai thức dậy không ai không biết. Nhưng bây giờ trên mạng đã được truyền đi điên khùng, dù chúng ta biết thì cũng không có biện pháp. 2 giờ sau sợ rằng không ai không biết. Kiều Hiểu Phân thật sự lo lắng. Đúng rồi, chị Lan, chị đã điện thoại cho Kiều tiểu thư chưa? Tôi đã thử điện thoại cho Kiều đại thiếu gia nhưng không được, vì vậy chỉ biết gọi cho Kiều tiểu thư. Thái Lan tất nhiên hiểu Kiều tiểu thư chính là Kiều tiểu Kiều, vì Kiều tiểu Kiều cơ bản không quan tâm đến những vấn đề này. Vì thế không phải bất đắc dĩ nàng sẽ chẳng điện thoại cho Kiều tiểu Kiều. Chị Lan, không cần gọi nữa. An Khả Khả mở miệng: Hạ Thiên sẽ đến. Hạ tiên sinh sẽ đến ạ? Thái Lan hơi sững sờ, nàng biết Hạ Thiên nhưng chưa từng gặp. Nàng biết rõ bây giờ người kiếm tiền nhiều nhất trong công ty của Kiều Đông Hải chính là ma nữ Mộng Mộng. Nghe nói cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Mà một ngôi sao tiềm lực nhất trong công ty chính là An Khả Khả, cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Nếu hai tin đồn kia là thật, sợ rằng vị Hạ tiên sinh kia không phải hơn U Nơ Hơn mạnh theo lẽ thường. Chương 912 lộ ảnh giường chiếu. Thái Lan vừa nói ra những lời này thì lập tức phát hiện trong phòng có thêm một người, hơn nữa còn là một người đàn ông. Điều này làm nàng hoảng sợ. Nàng định hô người nhưng vừa mở miệng ra đã ngậm lại, vì nàng thấy đối phương đã ôm An Khả Khả vào lòng. Thái Lan lập tức hiểu ra người này chính là Hạ Thiên. Mà không thể nghi ngờ, tin đồn là không sai. An Khả Khả thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên. Còn ma nữ Mộng Mộng có phải là phụ nữ của Hạ Thiên hay không, nàng còn chưa thể xác nhận. Hạ tiên sinh, Kiều Hiểu Phân ở bên kia dùng giọng khách khí chào hỏi Hạ Thiên. Dù sao nàng cũng là người đến từ Kiều gia, hiểu khá rõ về Hạ Thiên. Dù Hạ Thiên và An Khả Khả có quan hệ gì hay không thì bọn họ cũng phải khách khí với Hạ Thiên. Vì Hạ Thiên là đàn ông của Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Hạ Thiên đã ôm An Khả Khả ngồi xuống, đồng thời còn mở miệng hỏi: Khả Khả, có người ức hiếp em sao? Còn nữa, lúc nãy anh nghe nói trong điện thoại cái gì mà ảnh này nọ. Anh không hiểu. Anh xem thứ này đi. An Khả Khả cực kỳ uất ức. Nàng đưa đến một chiếc máy tính. Trên màn hình mở sẵn một trang web. Bên trong là một tô bích với chủ đề lộ ảnh giường chiếu của An Khả Khả. Trong tô bích này có nhiều tấm ảnh, tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn thấy một đôi nam nữ đang có những hành vi thân mật. Có tấm là hai người ăn mặc thiếu vải nằm ôm nhau, cũng có tấm nằm trên giường, thậm chí còn có một tấm là cả hai đang cùng yêu nhau ở một tư thế khá khó. Nói ngắn gọn thì đây là một tổ hợp những hình ảnh giường chiếu. Người đàn ông trong ảnh còn khá trẻ nhưng Hạ Thiên cũng không nhận ra đối phương. Nhưng gương mặt người phụ nữ thì khá quen thuộc. Vì đó chính là gương mặt An Khả Khả. Ủa Khả Khả, sao người này giống em quá vậy? Hạ Thiên dùng giọng ngạc nhiên hỏi. Cũng không phải là em. Những tấm hình này bọn họ dùng máy tính ghép lại. Em và tên khốn Lạc Thành Tuấn này căn bản không quen. Vài ngày trước tên này bắt chuyện với em. Em không quan tâm đến hắn. An Khả Khả vừa nghe nói như vậy thì cuống cuồng giải thích. Hạ Thiên, anh phải tin em. Em không phản bội anh. Em không làm gì với bất kỳ tên đàn ông nào khác. Em chỉ có mình anh. Anh phải tin em. An Khả Khả vừa nói vừa khóc. Sau khi biết Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To chuyện này thì nàng luôn lo lắng. Đối với nàng thì chẳng có gì quá mức phải lo. Nhưng nàng sợ Hạ Thiên hiểu lầm. Khả Khả, em đừng khóc. Anh có nói người phụ nữ này là em đâu. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn An Khả Khả. Em xem, ngực của cô ta lớn hơn nhưng không đẹp bằng em. Làn da của cô ta cũng không ra gì. Trên người có nhiều vết sẹo. Thật ra dáng người của người phụ nữ này có chút tương tự như em. Nhưng anh liếc mắt vẫn có thể nhận ra. Anh chỉ cảm thấy kỳ quái. Vì sao có người giống em như vậy? Thái Lan và Kiều Hiểu Phân ở bên cạnh cũng sinh ra cảm giác quái lạ. Hạ Tiên Sinh không phải chỉ quen thuộc thân thể của An Khả Khả ở mức độ bình thường. Điều này thật sự là chuyện tốt, ít nhất thì cũng không có vấn đề gì với Hạ Thiên, nếu không sẽ rất phiền toái. Anh thật sự tin đó không phải là em à? An Khả Khả dùng giọng có chút bất an nói. Tất nhiên là tin, đây vốn không phải là em. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên, nhưng hắn lại ồ lên. Thằng ngu nào tạo ra tô bích này vậy? Vì sao lại nói đó là em? Đúng là cần ăn đòn. Bọn họ cố ý bịa đặt. Người này không phải là giống em. Bọn họ dùng máy vi tính ghép mặt em vào thân thể người khác. Sau đó nói đó là em. Nhưng người ngoài không biết về vấn đề này. Vì vậy mà thanh danh của em bị ảnh hưởng. An Khả Khả cuối cùng cũng có chút an tâm. Nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy lo lắng. Anh nói xem em phải làm sao bây giờ. Trên mạng đầy những tấm ảnh như vậy, sau này em sợ rằng không dám ra đường. Dùng máy tính chỉnh sửa ảnh sao? Đúng rồi, ngày hôm qua cũng có thằng ngu muốn dùng phương pháp đó để ức hiếp chị Hinh, anh đã biến hắn thành thái giám rồi. Hạ Thiên nhớ đến tên Phương Ngọc Quyền trước đó, sau đó thuận miệng nói một câu, hắn cũng không quan tâm. Khả Khả, em chỉ cần nói cho mọi người biết đó không phải là mình, như vậy sẽ không sao. Hạ Tiên Sinh, không được. Thái Lan ở bên cạnh không khỏi nói. Lạc Thành Tuấn này trước đó đã 3 lần tung ảnh nóng với các nữ ngôi sao khác. Hơn nữa mỗi lần như vậy đều chứng thực sự việc. Lần này dù chúng ta nói là giả thì người khác cũng không tin. Lạc Thành Tuấn không phải là loại tốt đẹp gì. Tên này luôn dùng gương mặt có hơi đẹp trai để lăn lộn trong giới giải trí. Nhưng thực tế thì người này cũng chẳng phát triển tốt. Kết quả là chỉ biết dùng xì căng đan đánh bóng danh tiếng. Tôi cảm thấy sự việc lần này 8 phần do hắn cố ý làm ra. Hắn biết công chúng sẽ tin. Dù là không tin cũng chẳng có tổn thất gì với hắn. Dù thế nào thì hắn cũng thu được lợi. Tên khốn kia tìm được chỗ tốt thì An tiểu thư sẽ thảm thương. Danh dự của Hạ Tiên Sinh cũng bị ảnh hưởng. Người ta sẽ nói anh bị cắm sừng. Kiều Hiểu Phân cũng mở miệng nói. Nhưng nàng nói đến đây và cảm thấy những lời của mình không được tốt lắm. Vì vậy chữa lời. Tóm lại chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Việc này coi như không có biện pháp. Trừ khi chúng ta xóa đi tất cả tấm ảnh trên mạng. Nhưng dù xóa đi cũng không ăn thua. Vì sợ rằng người ta vẫn giữ trong máy. Thái Lan có vẻ rất bất đắc dĩ, đối phó với loại thủ đoạn hèn hạ này cũng không có biện pháp. Chỉ cần xóa tất cả những tấm ảnh đó là không sao à? Hạ Thiên hỏi một câu, chỉ cần sao? Thái Lan ngây người, sau đó nàng vẫn gật đầu. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, nếu có thể xóa được thì trên cơ bản không có ảnh hưởng, nhưng điều này là rất khó. Cách này cũng không khó, trước tiên tôi gọi điện thoại cho tiểu yêu tinh. Hạ Thiên rất có lòng tin với tiểu yêu tinh, đây chính là năng lực mạnh mẽ của nàng, giao cho nàng đi làm là tốt nhất. Hạ Thiên nói xong thì lấy điện thoại ra bấm số của tiểu yêu tinh. Chồng chồng, anh muốn thưởng cho em sao? Điện thoại vừa nối thông thì tiểu yêu tinh đã hưng phấn hỏi. Chồng, em giúp anh tìm được Ngụy Gia Hoa, anh phải thưởng cho em chứ? Tiểu yêu tinh có chút bất ức. Anh không phải quên rồi đấy chứ? À, chưa quên, đợi đến khi anh đến thủ đô sẽ ban thưởng. Hạ Thiên thật sự đã quên nhưng không thừa nhận. Đúng rồi, em giúp anh một việc, sau này anh ban thưởng cùng một thể. Hạ Thiên cũng không quan tâm tiểu yêu tinh có đồng ý hay không, hắn nói rõ tất cả, cuối cùng còn hỏi. Vợ, em có thể đảm bảo xóa sạch hình trong máy đám người kia không? Chồng, tiểu yêu tinh không gì không làm được, em sẽ làm cho những tấm ảnh đó hoàn toàn hư hại. Tiểu yêu tinh tin tưởng 10 phần. Chương 913. Tiểu yêu tinh vô địch Internet. À, vậy em có thể tìm ra tên nào đã chỉnh sửa hình ảnh hay không? Hạ Thiên lại hỏi. Chồng, cái này thì em không biết. Nhưng em có thể tìm ra vị trí phát tán những tấm ảnh kia. Chỉ cần tìm được người phát tán ảnh thì có hơn phân nửa sẽ tìm ra kẻ chỉnh sửa ảnh. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Chồng cứ như vậy nhé, trước tiên em giúp anh làm việc, nhớ ban thưởng cho em đấy nhé. Tiểu yêu tinh cúp điện thoại, Hạ Thiên lại an ủi An Khả Khả. Khả Khả, đừng lo lắng, tiểu yêu tinh sẽ lập tức xóa những tấm ảnh đó đi. Ừ, An Khả Khả lên tiếng. Thật ra nàng không biết tiểu yêu tinh là ai. Cũng không biết đối phương lợi hại thế nào nhưng nàng tin Hạ Thiên đã nói như vậy thì sẽ không có vấn đề. Thái Lan và Kiều Hiểu Phân thì không quá tin tưởng. Vì các nàng đều cảm thấy xóa hết những tấm hình trên mạng là cực kỳ khó khăn. Tuy những tấm hình kia được đưa lên chưa quá lâu nhưng dù sao cũng được đăng trên các diễn đàn lớn. Cũng không biết có bao nhiêu người tải về máy rồi. Nhưng hai người cũng không quan tâm, thời gian tiếp theo cả hai vẫn liên tục xem xét tình hình trên trai em phun. Việt Nam, An Khả Khả cũng liên tục xem xét tình hình. Tuy bây giờ đã muộn nhưng nàng chưa thấy những tấm hình này biến mất thì nhất định không ngủ được. Ủa? Thái Lan chợt hô lên kinh ngạc. Hình như các Tô Bích đã bị xóa, này, diễn giàn Giang Hải đã không còn Tô Bích kia. Những trang khác cũng không còn, thật sự không còn. Kiều Hiểu Phân cũng xem xét khắp các diễn đàn rồi liên tục phát ra tiếng hô kinh hoàng. Trong những trang web giải trí cũng không còn tin tứ vừa rồi. Thái Lan không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đúng là lợi hại. Chưa mất bao lâu thời gian mà đã xóa tất cả. Dù điện thoại cho chính đối tượng phát tán hình ảnh cũng không thể xóa nhanh như vậy được. Kiều Hiểu Phân thật sự hưng phấn. Tất nhiên nàng không biết tiểu yêu tinh chỉ tự mình trực tiếp đi xóa các Tô Bích. Nào phải điện thoại cho đối tượng. Thực tế thì nàng chỉ cần viết ra một chương trình xóa tin tức tương quan. Chỉ cần tin tức xuất hiện trên các diễn đàn thì bị xóa ngay lập tức. Đúng là lợi hại, tôi thấy giống như không có cá lọt lưới, mà sao máy tính của tôi lại đen thui thế này? Thái Lan chợt hô lên kinh hoàng. Máy tính của tôi cũng giống như vậy, không tốt, máy tính của tôi hình như bị hack. Kiều Hiểu Phân cũng la lên. Thực tế mỗi người đều có một chiếc máy tính, vì vậy ba người ngồi ba máy. Máy của tôi cũng vậy. An Khả Khả sững sờ nhìn máy tính. Sao lại như vậy? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tiểu yêu tinh vừa rồi đã nói. Cô ấy sẽ hack tất cả máy tính đã từng xem qua hình ảnh trong Tô Bích vừa rồi. Vì vậy máy của các người cũng khó tránh khỏi số phận. Thái Lan và Kiều Hiểu Phân đưa mắt nhìn nhau. Tiểu yêu tinh kia là ai? Sao nghịch thiên như vậy? Thật sự là cô ấy làm sao? An Khả Khả có chút xứng sờ. Tiểu yêu tinh kia thật sự lợi hại như vậy à? Cô ấy rất giỏi máy tính, là đệ nhất hacker. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng tiểu yêu tinh lợi hại cũng vô dụng. Lợi hại cũng là vợ hắn. Nếu nàng không nghe lời sẽ bị hắn đánh mông. Nhưng bây giờ nàng rất nghe lời. Đúng lúc này tiểu yêu tinh điện thoại đến. Chồng chồng, em đã xóa tất cả hình ảnh. Máy tính của những người đã xem qua hình ảnh kia cũng bị em hack. Em còn điều tra ra được tên khốn đã chỉnh sửa ảnh. Anh thấy em có hời hại không? Tiểu yêu tinh khoe thành tích trong điện thoại. Rất lợi hại. Hạ Thiên tán thưởng một câu, sau đó lại hỏi. Thằng ngu nào chỉnh sửa những tấm ảnh đó? Tên này gọi là Lạc Thành Tuấn. Máy tính của hắn vẫn online. Vì vậy em tìm được những tấm hình nguyên thủy trong máy của hắn. Người phụ nữ trong ảnh chính là người đại diện của hắn. Đúng rồi, tên kia cũng đang ở thành phố Giang Hải, đang ở trong phòng 1818 của khách sạn Đế Vương. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Phòng 1818 khách sạn Đế Vương sao? Hạ Thiên nhanh chóng xác nhận, hắn cũng không muốn đến lộn phòng. À, chính là như vậy. Chồng, tên khốn là Thành Tuấn kia không tốt đẹp gì. Thường xuyên lừa phen nữ lên giường. Nhớ dạy bảo hắn một bài học giúp em. Tiểu yêu tinh nói. Biết rồi, bây giờ anh sẽ đi dạy bảo hắn. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. Hạ tiên sinh đã điều tra được ai chưa? Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Thái Lan không nhịn được phải hỏi một câu. À, chính là tên ngốc Lạc Thành Tuấn, hắn cũng đang ở trong khách sạn này. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn an ủi An Khả Khả. Đừng lo, tiểu yêu tinh đã xóa đi tất cả, máy tính của người xem cũng bị hack, có lẽ không còn gì bên trong. Nửa giờ trước đó Thái Lan sẽ không tin những lời này. Nhưng bây giờ nàng nhìn ba chiếc máy tính bị hack trước mặt mà bắt buộc phải tin. Nàng cũng hiểu, vì Hạ tiên sinh này không phải lợi hại bình thường. Một sự việc khó ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Nhưng hắn thu phục như không. An Khả Khả yêu hắn cũng không có gì là lạ. Hạ tiên sinh sợ rằng vẫn có phiền toái. Thái Lan lại nghĩ đến một vấn đề. Có nhiều phóng viên đã đọc qua tin tức này. Dù bây giờ ảnh đã bị xóa nhưng ngày mai bọn họ vẫn có thể phát tin lên báo. Tuy không ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng bôi xấu thanh danh của An tiểu thư. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, bây giờ đám phóng viên kia thường vẽ rắn thêm chân, dù không có ảnh vẫn có thể ghi bậy. Kiều Hiểu Phân ở bên cạnh cũng nói. Hạ Thiên không khỏi nhìn An Khả Khả. Những gì bọn họ nói là thật sao? Đúng vậy, 3 giờ đám phóng viên kia không gì không làm được, rất nhiều tin đồn bậy bạ do chính bọn họ tạo ra. An Khả Khả khẽ gật đầu. Nhưng Kiều đại ca cũng có thể tăng sức ép, không cho các tòa soạn đăng tin bậy bạ. Kiều tiên sinh cũng không có khả năng ép tất cả tòa soạn. Trừ khi có tin tức lớn gì đó thật sự thu hút. Nếu không đám phóng viên kia sẽ chẳng bỏ qua chuyện này. Thái Lan vẫn lo lắng. Tin tức khác. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn hỏi. Tên Lạc Thành Tuấn kia nhảy lầu tự sát có tính là tin tứ lớn không? Chương 914. Chết càng nổi tiếng. Lạc Thành Tuấn tự sát sao? Thái Lan chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng vội vàng hỏi. Hạ tiên sinh. Tên Lạc Thành Tuấn kia tuy không biết xấu hổ. Cả ngày dùng đủ thủ đoạn làm bậy nhưng cũng vì thế mà danh tiếng rất lớn. Nếu thật sự tự sát thì sẽ là tin tức chấn động. Nhưng tôi nghĩ tên khốn không biết xấu hổ kia sẽ chẳng tự sát. Hắn sẽ lập tức tự sát. Hạ Thiên nghiêm trang nói một câu, sau đó hắn ôm An Khả Khả đang ngồi trên đùi đặt xuống một bên. Khả Khả, anh ra ngoài một chút, lát nữa quay lại. Hạ Thiên chưa nói dứt lời thì biến mất. Thái Lan chợt ngây người. Hạ tiên sinh này sao như dược vậy? Đi đến không có chút dấu hiệu nào phát hiện ra được. Kiều Hiểu Phân đã nghe không ít chuyện về Hạ Thiên. Tất nhiên cũng nghe nhiều chuyện về năng lực của hắn. Vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Hạ Thiên này không phải chạy đến ném Lạc Thành Tuấn ra khỏi cửa đấy chứ. An Khả Khả lúc này cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng biết Hạ Thiên nhất định đang đi xả giận cho nàng. Hắn sẽ không để người khác ức hiếp nàng. Khoảnh khắc này Lạc Thành Tuấn ở trong khách sạn Đế Vương cũng rất vui sướng. Khi thấy những tấm hình được phát tán như điên trên trai em phun. Việt Nam thì lập tức kéo cô nàng đại diện lên giường chiến đấu, bây giờ mới ngừng lại. An Khả Khả này muốn làm ngọc nữ, ông chào hỏi mà không đưa hàng ra, đúng là muốn chết. Lạc Thành Tuấn đắc ý nói. Đáng tiếc là anh không thể quan hệ với cô ta. Bây giờ cô ta rất nổi tiếng. Nếu anh thật sự có quan hệ với cô ta, anh sẽ được tăng cát xê lên gấp bội. Người phụ nữ đại diện ở bên cạnh Lạc Thành Tuấn có chút tiếc nuối, đồng thời cũng rất hưng phấn. Nhưng không sao, trước đó anh úp ảnh lên đã chứng minh quan hệ thân mật giữa hai bên. Lúc này dù An Khả Khả phủ nhận thì người ta cũng không tin. Dù ban ngành chức năng tương quan có thể khẳng định những tấm hình đó là giả thì mọi người cũng không tin. Phải biết rằng bây giờ ban ngành chức năng cũng không có lực tin. Anh cứ tin em, chỉ chưa đến một tuần sau thì anh sẽ nổi lên như cồn. Cũng là em thông minh, anh tìm được một người đại diện như em, đây là chuyện chính xác nhất trong đời anh. Lạc Thành Tuấn vừa nói vừa trắng trợn xoa bóp các bộ phận mẫn cảm của người phụ nữ đại diện. Trước khi gặp mặt người phụ nữ này thì Lạc Thành Tuấn chẳng có chút danh tiếng. Nhưng sau khi có nàng, hắn nhờ vào những gì căng đan mà liên tục phát triển. Giới giải trí vốn hỗn loạn, hắn lại khá điển trai. Sau đó cấu kết với vài nữ ngôi sao khác làm bậy, cuối cùng lợi dụng danh tiếng của các nàng, hắn cố ý làm mất điện thoại cho người ta nhặt được. Xua đó hình và phim nóng được kẻ khác phát tát lên mạng. Từ sau khi những tác phẩm hoành tráng của Quán Hy được đưa ra ánh sáng thì một số người phát hiện ra một biện pháp lăng xê mới. Vì thế mà những năm này ảnh nóng phim nóng xuất hiện như nấm sau mưa. Một số người thuần túy vì trả thù mà xào nấu vấn đề này. Lạc Thành Tuấn muốn làm một Quán Hy thứ hai, tất nhiên sẽ không bỏ qua thủ đoạn như vậy. Những ngày trước Lạc Thành Tuấn thấy được An Khả Khả thì giật nảy mình. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Đáng tiếc là An Khả Khả không thèm quan tâm. Điều này làm hắn cực kỳ căm tức. Vì vậy hắn và người đại diện bắt đầu hợp kế, quyết định chơi An Khả Khả, thuận tiện cũng trả thù cho sướng tay. Bọn họ quyết định chụp cảnh giường chiếu của mình, sau đó chỉnh sửa thành gương mặt An Khả Khả, cuối cùng phát tán lên mạng. Đúng như những gì Lạc Thành Tuấn đã dự đoán, trên mạng chợt điên cuồng. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo An Khả Khả bây giờ có danh tiếng như cồn, là ngôi sao ngọc nữ. Anh biết là được. Người phụ nữ đại diện cười quyến rũ. Ngủ đi, ngày mai khi chúng ta thức dậy, danh tiếng sẽ thay đổi. Hai đứa ngốc các người rõ ràng nổi tiếng hơn rất nhiều rồi. Đột nhiên có một âm thanh vang lên trong phòng. Hai người Lạc Thành Tuấn quay đầu lại rồi hầu như cùng kêu lên hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại phát hiện ra mình căn bản không phát ra âm thanh gì. Tôi nghe nói có vài người chết đi còn nổi tiếng hơn khi còn sống. Nếu các người muốn nổi tiếng thì tôi sẽ thành toàn cho. Âm thanh lại vang lên. Ngay sau đó hai người Lạc Thành Tuấn cảm thấy thân thể nhẹ băng. Cuối cùng bọn họ phát hiện mình đang bay trên không. Sân vận động Đại học Giang Hải hôm nay đen kịt một mảnh. Lúc này là buổi tối và nhiệt độ hạ thấp. Hơn nữa cũng đã quá 10 giờ. Căn bản nơi này không có ai. Nhưng lúc này trên khán đài lại có một nữ sinh. Đó là Masako Kimura. Hình như nàng rất thích ngồi trong bóng đêm. Những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Masako Kimura cũng không quay đầu. Vì nàng chỉ cần nghe là biết. Người đến là Kim Dân Hảo. Tiểu thư, tôi vừa nhận được một tin tốt. Kim Dân Hảo hưng phấn nói. Anh cảm thấy đối với tôi thì trên đời còn tin tốt sao? Masako Kinuza cũng không quay đầu lại, nàng lãnh đạm hỏi. Kim Dân Hảo có hơi ngẩn ngơ, sau đó giọng điệu không còn hưng phấn như vừa rồi, nhưng dù sao cũng phải nói ra. Tiểu thư, An Khả Khả đã xảy ra chuyện. Cô ta có thể xảy ra chuyện gì? Masako Kinuza cuối cùng cũng quay đầu nhìn Kim Dân Hảo. Trên mạng có rất nhiều ảnh nóng, người phụ nữ trong ảnh là An Khả Khả. Kim Dân Hảo nói, phải không? Masako Kimura có chút kinh ngạc. Ảnh thân mật của Hạ Thiên và An Khả Khả bị người ta đưa lên mạng sao? Không phải là Hạ Thiên, người đàn ông kia là một tên khác, gọi là Lạc Thành Tuấn, là một nam ngôi sao. Nghe nói trước đây tên này có khá nhiều tình huống giường chiếu với các nữ ngôi sao khác. Kim Dân Hảo có vẻ rất hả hê. Ha ha, Hạ Thiên bị tắm sừng. Không cần vui mừng quá sớm, ảnh nhất định là giả. Masako Kimura thản nhiên nói. An Khả Khả luôn có vệ sĩ theo sát, đám vệ sĩ kia đều do Kiều gia phái đi, cũng là thủ hạ của Hạ Thiên. Chưa nói đến vấn đề An Khả Khả thật sự phản bội Hạ Thiên, dù nàng có năng lực như vậy cũng không có cơ hội. Tiểu thư, dù là thật hay giả thì rất nhiều người sẽ cho là thật. Kim Dân Hạo vẫn hưng phấn. Tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Chúng ta có thể chụp ảnh đám phụ nữ của Hạ Thiên và chỉnh sửa lại, cuối cùng phát tán lên mạng, để cho tiểu tử kia chẳng còn mặt mũi ra đường. Anh cho rằng chiêu thức hạ lưu đó tôi chưa nghĩ qua sao? Masako Kinuza hừ lạnh. Anh nghĩ rằng có tác dụng sao? Chương 915. Thật sự là không thể chọc vào. Tiểu thư, cô đã nói thân thủ của Hạ Thiên rất cao. Nếu trực tiếp tấn công lên người hắn là không thể. Như vậy chỉ có thể đả kích tinh thần của hắn mà thôi. Vì vậy chúng ta mới quyết định giết chết đám phụ nữ của hắn, để hắn nếm trải nỗi đau vĩnh viễn không quên. Tôi cảm thấy ý nghĩ của mình cũng là một cách tấn công tinh thần. Đàn ông mà bị tắm sừng thì cực kỳ đau khổ. Kim Dân Hảo rõ ràng cảm thấy ý kiến của mình là tương đối khá. Masako Kimura hử khẽ một tiếng. Nếu anh thật sự có bản lĩnh quyến rũ phụ nữ của Hạ Thiên, như vậy mới là đả kích. Nhưng đáng tiếc là anh không thể. Người khác cũng không. Tôi dám cam đoan, nếu anh có ý đồ như vậy sẽ bị Hạ Thiên xử lý ngay. Nhưng tiểu thư, làm như vậy ít nhất cũng ép Hạ Thiên mất mặt. Dù sao cũng có ảnh hưởng rất lớn với hắn hay phụ nữ của hắn. Kim Dân Hảo có chút không cam lòng bỏ qua ý nghĩ tốt của mình. Quan trọng là chuyện này đơn giản, không bị phát hiện, là chuyện một vốn bốn lời. Đợi đến sáng mai, nếu anh còn phát hiện ra đây là chuyện một vốn bốn lời, như vậy hãy đi làm. Masako Kinuza thản nhiên nói. Kim Dân Hảo có chút mê hoặc. Tiểu thư, sao phải đợi đến ngày mai? Masako Kinuza không nói gì, với chỉ số thông minh của đối phương mà muốn hiểu ý của nàng thì quá khó. Đúng lúc này điện thoại của Kim Dân Hảo vang lên. Hắn nhận máy. Không biết người bên kia nói gì mà hắn chợt hô lên kinh hoàng. Cái gì? Được, tôi biết rồi. Kim Dân Hảo cúp điện thoại và nhìn Masako Kinuza, giọng điệu có chút bất an. Tiểu thư, tất cả hình ảnh trên mạng đã bị xóa. Những người đang xem ảnh, không biết bị dính virus hay gặp phải hacker, tất cả đều bị hack. Xem ra Hạ Thiên biết chuyện này. Masako Kinuza thản nhiên nói. Tiểu thư, đây rõ ràng là tin tức tốt, xem ra Hạ Thiên rất để ý đến chuyện này. Kim Dân Hảo lập tức có ý nghĩ mới. Masako Kinuza dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Dân Hảo. Nàng không lên tiếng mà chậm rãi đứng lên, sau đó đi xuống khán đài. Kim Dân Hảo tất nhiên chạy theo sau. Vài phút sau hai người đi về phía ký túc xá. Bây giờ Masako Kinuza quyết định làm một sinh viên tốt. Vì vậy nàng ở lại ký túc xá. Đại học Giang Hải có ký túc xá đặc biệt cho lưu học sinh. Masako Kinuza, Kim Dân Hảo và Sơn Hạ Cương đều ở trong khu ký túc xá như vậy. Kim Dân Hảo vừa đi vào trong ký túc xá thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe máy thì vẻ mặt của hắn trở nên rất khó coi. Thế nào, lại có tin tức gì không tốt sao? Masako Kinuza nhàn nhạt hỏi một câu. Lạc Thành Tuấn chính là nhân vật chính trong những tấm ảnh thân mật với An Khả Khả đã nhảy lầu tự sát. Kim Dân Hảo khẽ nói. Phải không? Đúng là trùng hợp. Masako Kinuza hử khẽ một tiếng. Bây giờ anh còn cảm thấy ý kiến của mình là tốt nữa không? Kim Dân Hảo không nói gì, hắn cũng biết trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, Hạ Thiên không đơn giản. Masako Kinuza nhàn nhạt nói một câu rồi đi qua cửa chính ký túc xá, nàng vứt Kim Dân Hảo đứng lại một mình. Lúc này dưới khách sạn Đế Vương có vài chiếc xe cảnh sát. Vì trước đó 10 phút có người nhảy lầu. Cũng không phải là một mà là hai. Một nam một nữ. Hai người này trần như nhộng, có thể nói là trơn bóng. Trước nay bên ngoài khách sạn Đế Vương luôn có phóng viên canh sẵn. Khi đám người này biết kẻ chết chính là Lạc Thành Tuấn và người nữ đại diện thì ùa lên. Bọn họ rất hưng phấn. Đúng vậy, bọn họ không đau thương cho cái chết của nạn nhân. Vì đối với phóng viên giải trí thì chuyện ngôi sao gặp chuyện không may giống như bọn họ dùng cơm. Ví dụ như sự kiện hôm nay, ngày mai tin tức này khó tránh khỏi trang nhất. Kiều Hiểu Phân lặng lẽ về khách sạn. Nàng đi lên phòng cao nhất, nhưng nàng không thấy An Khả Khả, chỉ thấy Thái Lan ở phòng tiếp khách. Lạc Thành Tuấn nhảy lầu sao? Khi thấy Kiều Hiểu Phân tiến vào thì Thái Lan khẽ hỏi. Ừ, tên khốn không biết xấu hổ kia cùng người đại diện nhảy lầu đều chết cả hai trần như nhộng. Kiều Hiểu Phân khẽ nói, sau đó nàng hỏi. Hạ tiên sinh và An tiểu thư đâu? Thái Lan chỉ vào bên trong. Bọn họ đã vào trong, Hạ tiên sinh có lẽ sẽ qua đêm ở đây. Chị Lan chỉ nói xem là Thành Tuấn thật sự nhảy lầu. Kiều Hiểu Phân khẽ hỏi. Thái Lan không đợi Kiều Hiểu Phân nói xong mà cắt đứt lời. Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại bây giờ sự việc đã xong, không liên quan gì đến chúng ta. Nhớ kỹ, dù phóng viên nào hỏi cũng nói không biết. Đừng làm người ta liên hệ sự việc lần này với An tiểu thư. Hiểu chưa? Vâng, chị Lan. Kiều Hiểu Phân khẽ gật đầu, thật ra nàng có chút hiếu kỳ, vì phụ nữ luôn là như vậy. Thực tế nàng không nói cũng biết là Thành Tuấn tuyệt đối sẽ không nhảy lầu. Việc này ngoài Hạ Thiên ra thì chẳng ai làm được. Thực tế thì Thái Lan cũng biết rõ điều này. Hạ Thiên vừa nói là Thành Tuấn sẽ tự sát. Một lát sau là Thành Tuấn thật sự tự sát. Đây không phải hắn thì ai làm? Hạ tiên sinh này thật sự không thể động vào. Thái Lan thầm nghĩ. Nhưng lúc này trong lòng nàng cũng có vài phần khoái ý. Loại người như Lạc Thành Tuấn chết đi thật sự quá tốt. Ừ, một tiếng rên từ trong phòng ngủ truyền ra, tuy âm thanh không quá rõ ràng nhưng Thái Lan vẫn nghe thấy rất rõ. Được rồi, sự việc kết thúc, chúng ta coi như chưa có gì phát sinh, đi ngủ thôi. Thái Lan nói một tiếng với Kiều Hiểu Phân, sau đó cùng nhau đi vào một gian phòng ngủ khác. Sau khi đóng cửa phòng lại thì các nàng cuối cùng cũng không còn nghe thấy âm thanh làm người ta đỏ mặt tía tai. Nhưng không nghe được thì chẳng phải sự việc không phát sinh. Lúc này trong phòng ngủ chính, nữ ngôi sao nổi tiếng An Khả Khả đã rất xứng danh. Nàng cực kỳ chủ động cùng Hạ Thiên. Trong phòng ngủ đèn sáng trưng, làn da trắng muốt như bừng sáng, nhìn qua có vẻ hấp dẫn yêu dị. Những âm thanh thở gấp và rên rỉ của nàng càng làm cho đàn ông phải sôi trào. Đêm nay Hạ Thiên phóng ngựa như bay. Hắn công thành nhổ trại, đánh giết An Khả Khả đến mức tơi bời và liên tục cầu xin. Cuối cùng mới dừng chinh chiến, giảng hòa, ôm nhau ngủ. Một giấc ngủ đến sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức Hạ Thiên. Hắn cầm điện thoại lên xem, là Lãnh Băng Băng điện thoại đến. Vì vậy hắn tranh thủ nghe máy. Chương 916, mát xa lưng. Băng Băng, chỉ có nhà không? Hạ Thiên lần này đổi giọng, hắn không gọi Lãnh Băng Băng là cảnh sát tỉ tỉ. Tôi sẽ về. Đừng, không cần về nhà, tôi chưa về đâu. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng có chút uể oải. Tối qua tôi ở luôn trong cục công an thành phố, tìm nhân chứng cho Lãnh Hồng Bác. Mất rất nhiều thời gian, cũng vừa xong việc. À, Lãnh Hồng Bác kia có việc gì không? Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Thật ra hắn cảm thấy tiểu tử kia tương đối khá. Chẳng qua người này tối qua phá hư chuyện của hắn, làm hắn không thể sơi tái được cảnh sát tỉ tỉ. Không có gì, tôi đã tìm người bảo lãnh cho cậu ấy sau thẩm vấn. Nhưng vì đề phòng mà tôi đã nói cậu ấy và Vương Vi không nên đến trường. Vì thế hai đứa đến ở nhà tôi. Lãnh Băng Băng khẽ giải thích. Bây giờ Hồng Bác và Vương Vi đã về nhà, tôi tạm thời không thể về. Vì vậy cậu cũng đừng đi. Cậu đến đó với bọn họ cũng không thích ứng. Hạ Thiên có chút buồn bực. Băng Băng, không phải đã xử lý xong rồi à? Sao không về nhà? Cả tối chỉ chưa ngủ, bây giờ phải ngủ chứ? Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng dùng giọng xin lỗi nói. Chồng thật xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy? Hạ Thiên ngây người, cảnh sát tỉ tỉ sao lại phải xin lỗi? Nàng nào có làm gì có lỗi với hắn? Chồng, Tôi vốn không muốn tiếp tục làm cảnh sát. Nhưng tối qua cục trưởng cục công an thành phố Bì Chí Mẫn đã đến xin lỗi. Còn nói hy vọng tôi không từ chức. Tôi thấy anh ta rất chân thành vì vậy mà đồng ý. Vì thế bây giờ tôi vẫn đi làm ở cục công an quận Đông. Lãnh Băng Băng dùng giọng có chút xấu hổ nói. Nàng biết rõ hôm qua Hạ Thiên rất vui vì nghe nói nàng không còn làm cảnh sát. Nhưng bây giờ nàng vẫn làm cảnh sát. Vì vậy hắn không vui nổi. Hạ Thiên quả nhiên tức giận. Nhưng hắn không nổi giận với Lãnh Băng Băng mà tức tối vì tên Bì Chí Mẫn kia. Hắn bất mãn nói. Bì Chí Mẫn kia đúng là có bệnh, tôi phải đi đánh ông ta. Hạ Thiên quả thật cảm thấy Bì Chí Mẫn có bệnh, đúng là cố ý gây khó khăn cho hắn. Trước đó cảnh sát tỷ tỷ đã quyết định không làm cảnh sát, vì sao tên ngốc Bì Chí Mẫn kia lại giữ cảnh sát tỷ tỷ lại? Đừng như vậy. Thật ra cục trưởng Bì cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Anh ấy cũng không ép buộc tôi tiếp tục làm cảnh sát. Chẳng qua tôi thích làm cảnh sát. Vì vậy mới đồng ý. Không liên quan gì đến cục trưởng Bì. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Hôm qua Bì Chí Mẫn bị Hạ Thiên cho ăn đòn. Tối qua còn chủ động xin lỗi nàng. Nếu bây giờ Hạ Thiên tiếp tục đánh người thì quá mức. Vì vậy nàng không muốn sự việc như vậy phát sinh. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Lãnh Băng Băng biết hắn mất vui, vì vậy nàng dịu dàng nói. Được rồi, đừng tỏ ra không vui. Tôi có làm cảnh sát hay khôn thì cũng như nhau mà thôi. Chỉ cần có thời gian thì tôi có thể cùng cậu. Vẫn như trước kia mà thôi. Nhưng tôi muốn chỉ làm vợ chuyên trách. Hạ Thiên có chút buồn bực. Tối qua cảnh sát tỷ tỷ đã đồng ý làm vợ chuyên trách của hắn. Đến hôm nay sự việc lại không giống. Tôi không phải vợ cậu sao? Lãnh Băng Băng khẽ nói, giọng điệu dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Được rồi, chồng cục cảnh sát có việc, tôi phải làm việc, nếu rảnh sẽ điện thoại cho cậu ngay. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại để lại một Hạ Thiên đang rất bức bối. Sao vậy? An Khả Khả vươn hai cánh tay tuyến trắng đến. Nàng dùng bộ ngực không lớn không nhỏ nhưng cực kỳ đàn hồi ép lên lưng Hạ Thiên. Hơn nữa còn cố ý ma sát. Anh điện thoại cho chị Băng Băng sao? Đúng vậy, hôm qua chị ấy nói sẽ không làm cảnh sát. Kết quả là vừa nói lại, chị ấy vẫn làm cảnh sát. Hạ Thiên buồn bực nói. Như vậy cũng có gì đâu, em nghe nói chị ấy rất thích làm cảnh sát. An Khả Khả tiếp tục mát xa lưng đặc thù cho Hạ Thiên, hai bàn tay nhỏ bé còn trà sát lên ngực hắn. Nàng không quen biết Lãnh Băng Băng nhưng cũng đã từng gặp mặt, khi còn ở trong Kiều Gia cũng được Kiều Tiểu Kiều nói cho biết. Nàng biết Hạ Thiên rất yêu Lãnh Băng Băng nhưng vẫn muốn tranh chấp. Bây giờ Lãnh Băng Băng làm cho hắn mất vui. Nàng quyết định dùng phương pháp của mình để giúp hắn vui vẻ. Quả nhiên chiêu thức này có hiệu quả. Hạ Thiên gần đây không có bao nhiêu sức lực chống đỡ với vợ mình. Hắn bị An Khả Khả kích thích bùng lên lửa tình. Lũ này sức chiến đấu quay trở lại, An Khả Khả đã chủ động khơi mào cuộc chiến, đã vậy hắn sẽ cho nàng biết tay. Hạ Thiên lại làm cho An Khả Khả phải mở miệng cầu xin tha thứ một lần nữa. Những cảm giác bức bối mà Lãnh Băng Băng mang đến chợt biến mất trong vô hình. Trời đã chưa chật rồi kìa. An Khả Khả đột nhiên duyên dáng kêu lên một tiếng. Em phải thức dậy ngay, chiều em còn phải đóng phim quảng cáo. An Khả Khả nói và nhảy dựng lên. Nửa giờ trước nàng cầu xin có vẻ mất hết sức lực nhưng bây giờ đã khôi phục lại rất nhiều. Tất nhiên cũng vì công sức tẩy tùy của Hạ Thiên. Bây giờ với công lực của nàng thì tốc độ hồi phục thể lực là rất nhanh. Thời gian có vẻ không còn nhiều, em còn phải trang điểm thử trang phục, sợ rằng không có thời gian ăn cơm. Bây giờ em không thể giúp anh được, anh ngủ một mình đi. An Khả Khả nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó nàng chạy ra ngoài để Hạ Thiên một mình trên giường. Vài phút sau An Khả Khả chạy vào. Này, em đã nói với anh tối nay em có thể quay về. Ủa, người đâu rồi? An Khả Khả định quay lại nói tối nay mình có thể quay về cùng hắn. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì phát hiện trong phòng chẳng có ai. Giường trống trơn. Hạ Thiên đã biến mất. Đi cũng không nói một tiếng. An Khả Khả cong miệng, nàng biết rõ Hạ Thiên tám phần là nhảy qua cửa sổ, nếu không nàng ở bên ngoài sẽ phát hiện ra. Đúng là lăng nhăng có số, không biết đi tìm ai rồi. An Khả Khả thầm nói một câu, sau đó nàng xoay người đi ra. Lúc này Hạ Thiên thật ra cũng vừa rời khỏi khách sạn Đế Vương, bây giờ hắn chưa muốn ngủ. An Khả Khả thật sự không thể ở cùng thì hắn phải đi. Vì vậy An Khả Khả vừa ra khỏi phòng là hắn đã mặc quần áo chuẩn bị rời khỏi phòng. Hạ Thiên muốn về dạy võ cho Vương Tiểu Nha, nàng đã luyện phiêu miêu bộ được 2 ngày, có lẽ đã rất tốt rồi. Nhưng hắn lại nhớ mình chưa tẩy tủy cho Liễu Vân Mạn và Thư Tịnh. Hắn cần phải tìm hai nàng, sau đó cùng tẩy tủy, thuận tiện dạy cả võ công. Như vậy sau này cũng không cần quá lo lắng cho an toàn của các nàng. Hạ Thiên có quyết định như vậy, trước tiên hắn lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Vân Mạn. Chương 917, phải dùng sức. Hạ Thiên, cậu tìm tôi có việc sao? Liễu Vân Mạn nhanh chóng nhận điện thoại nhưng giọng điệu lại giống như có gì đó không yên. Liễu Vân Mạn thật sự có chút bất an. Một người đẹp bác sĩ như nàng thật sự không lo không có đàn ông yêu thương. Nhưng hôm trước nàng biết Hạ Thiên đến bệnh viện mà không đến tìm mình, vì thế mà không khỏi có chút lo lắng. Thực tế hắn vừa về thì nàng đã nhận được tin. Nhưng hắn về vài ngày mà không điện thoại cho nàng. Chẳng lẽ sắc lang trước kia luôn muốn lừa nàng lên giường lại nhanh chóng mất hứng như vậy? Khi trong lòng bùng lên ý nghĩ như vậy thì Liễu Vân Mạn cảm thấy có chút hoang đường. Nàng cũng sợ đàn ông không cần mình sao? Với gương mặt này, dáng người này thì không biết có bao nhiêu đàn ông đang thèm thuồng muốn đâm đầu vào. Vấn đề là Liễu Vân Mạn có ưu thế tuyệt đối trước phần lớn đàn ông nhưng lại không có ưu thế khi so sánh với những người phụ nữ khác của Hạ Thiên. Chưa nói đến ai khác, chỉ tính riêng cô xinh đẹp của nàng, dù là dung mạo hay dáng người cũng hơn hẳn nàng. Đồng thời còn có năng lực đánh đấm khủng bố. Dù cô không hiểu chuyện đời nhưng đàn ông lại cực kỳ ra thích những phụ nữ ngốc như vậy. Bây giờ nhận được điện thoại của Hạ Thiên, Liễu Vân Mạn khẽ thở ra. Trong lòng có chút lo lắng. Không phải điện thoại đến chia tay đấy chứ? Chị Vân Mạn, bây giờ chị đến chỗ Tiểu Kiều được không? Hạ Thiên mở miệng nói. Hắn nghe thấy nhịp tim hơi gấp của Liễu Vân Mạn ở phía bên kia nhưng lại chẳng thấy có gì không đúng. Chị Vân Mạn nhận được điện thoại của hắn thì chắc chắn sẽ rất vui. Mà vui thì sẽ có hơi kích động. Điều này là bình thường. Đi đến chỗ Tiểu Kiều sao? À được, tôi sẽ đi ngay. Liễu Vân Mạn có chút mơ hồ nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Cuối cùng nàng còn hỏi một câu. Bây giờ cậu đang ở trong nhà của Tiểu Kiều sao? Không, nhưng tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Hạ Thiên vội vàng nói. À, vậy thì được, tôi sẽ sang ngay, lát nữa gặp. Liễu Vân Mạn nhanh chóng an tâm, trong lòng thầm mắng mình cả ngày miên man suy nghĩ cái gì. Căn cứ vào những gì nàng hiểu về Hạ Thiên, sợ rằng sắc lang kia sẽ chiếm lấy và không cho nàng rời đi. Nào có thể chủ động nói lời chia tay. Sau khi Liễu Vân Mạn cúp điện thoại thì Hạ Thiên gọi cho Thư Tịnh. Làm gì vậy? Một lúc lâu sau Thư Tịnh mới lớn tiếng nhận điện thoại. Tôi đang học. Vợ Tịnh Tịnh, bây giờ chị đến nhà Tiểu Kiều, tôi tìm chị có việc. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi không đi. Thư Tịnh hừ một tiếng, nàng không ngu như vậy, nàng sẽ không chủ động đưa mình vào miệng sói. Thư Tịnh không đợi Hạ Thiên nói tiếp mà nhanh chóng mở lời. Tôi không nói với cậu nữa, tôi phải học. Thư Tịnh nói xong thì cúp điện thoại. Điều này làm cho Hạ Thiên buồn bực. Vợ Tỉnh Tỉnh này sao khôn được như chị Vân mà. Rõ ràng không chịu nghe lời. Hạ Thiên không tiếp tục điện thoại cho Thư Tỉnh. Đối với loại vợ không nghe lời này thì đôi khi phải dùng thủ đoạn cưỡng chế. Vì vậy hắn quyết định trực tiếp đi tìm Thư Tỉnh. Vài phút sau, Đại học Thể dục Thể thao. Thư Tỉnh vừa ra khỏi phòng học và đi đến canteen. Hôm nay cũng như mọi ngày, trên đường có rất nhiều người nhìn nàng. Đúng là không có biện pháp. Nàng thật sự quá bắt mắt. Cũng không phải nàng cực kỳ xinh đẹp. Dù thực tế nàng đặc biệt xinh đẹp thì mọi người nhìn chằm chằm vào nàng chỉ vì bốn tên vệ sĩ. Đi học mà mang theo bốn vệ sĩ, điều này tuyệt đối làm cho người ta chú ý. Thư Tịnh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, bốn vệ sĩ này không phải nàng mời đến, cũng không thể đuổi bọn họ đi. Nàng định nói với Hạ Thiên đuổi đám người này đi, nhưng kết quả là nàng điện thoại và biết đối phương đã ra nước ngoài. Cứ như vậy mà một tháng qua nàng đã chậm rãi có thói quen sinh hoạt của đại nhân vật. Nàng giống như một đại tiểu thư con nhà giàu phô trương thanh thế. Mỗi ngày đến canteen đều có vệ sĩ theo sau. Nghe nói trên mạng có nhiều người mắng nàng, nhưng nàng không quan tâm, coi như không phát hiện ra. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên điện thoại đến nói Thư Tịnh phải đi đến nhà Kiều Tiểu Kiều. Điều này làm cho nàng tương đối bất mãn. Người này coi nàng là vợ bé bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi sao? Hắn ra nước ngoài cả tháng rồi trở lại, bây giờ tìm đến vợ bé như nàng. Nàng mặc kệ, tuy đối phương cho nàng 10 triệu, nhưng nàng nào có bán mình. Sắc lang kia không biết về khi nào cũng không điện thoại, dù mình thật sự là vợ bé cũng không qua. Thư Tịnh thầm nghĩ. Đúng lúc này Thư Tịnh chợt nghe được một tâm thanh. Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh sao? Không thể nào. Thư Tịnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó nàng phát hiện Hạ Thiên đang đứng trước mặt. Vì vậy mà hoảng sợ. Lưu manh đến đây khi nào? Cậu đến đây khi nào? Thư Tịnh lắp bắp, lưu manh này xuất hiện quá đột nhiên. Vợ Tịnh Tịnh chỉ không ngoan. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thư Tịnh. Tôi điện thoại cho chị qua, sao chị không sang? Sao tôi phải sang? Sao cậu không sang tìm tôi? Tôi không qua đấy. Cậu làm gì vậy? Thư Tịnh thở phì phò nói vài câu, sau đó nàng cảm thấy cơ thể nhẹ băng, vì vậy mà không khỏi hô lên kinh hoàng. Cho các anh nghỉ ngơi vài ngày. Hạ Thiên nói với đám vệ sĩ rồi ôm Thư Tịnh chạy đi. Này cậu làm gì vậy? Thư Tịnh luống cuống, lưu manh này không phải sẽ dùng sức cưỡng đoạt đấy chứ? Vì chị không ngoan nên tôi không nói. Hạ Thiên vừa chạy vừa nói. Tốc độ hắn rất nhanh. Vì vậy một lúc sau đã đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Hắn đi vào phòng ngủ rồi đặt Thư Tịnh lên giường. Á! Thư Tịnh thét lên kinh hãi. Xong rồi, lần này xong rồi, lưu manh thật sự muốn dùng sức, vậy phải làm sao? Hạ Thiên ca ca, anh đã quay lại. Một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, Thư Tịnh nghe được âm thanh này mà an tâm hơn, thì ra trong phòng còn có người. Thư Tịnh ngồi thẳng người lên. Sau đó nàng thấy trong phòng có một cô bé cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt ngây thơ, có lẽ hơn 10 tuổi. Vợ Tịnh Tịnh, chỉ muốn tự mình cởi quần áo hay để tôi giúp? Hạ Thiên mở miệng nói. Thư Tịnh lập tức choáng váng, không thể nào. Lưu manh này sao có thể làm chuyện ấy với nàng trước mặt cô bé đáng yêu như vậy? Chương 918. Lưu manh này không hư hỏng như vậy. Cậu, cuối cùng cậu muốn gì? Thư Tịnh vô thức xịt người. Nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên, đồng thời còn nhìn ra cửa. Trong lòng đang tính toán khả năng chạy trốn. Nhưng Thư Tịnh nhanh chóng phát hiện ra tỷ lệ chạy trốn của mình bằng không. Nếu lưu manh Hạ Thiên thật sự sử dụng sức mạnh thì nàng nhất định khó thể thoát. Vì vậy lúc này nàng đang suy xét xem có nên hô cứu mạng hay không. Hạ Thiên ca ca, có phải anh cũng giúp chị ấy tẩy tủy? Thư Tịnh cuối cùng cũng không hô cứu mạng. Lúc này cô bé lại mở miệng. Cô bé kia tất nhiên là Vương Tiểu Nha. Nàng đang chờ Hạ Thiên trở lại dạy võ cho mình. Vì vậy mà Hạ Thiên vừa về thì nàng đã phát hiện ra ngay. Đúng vậy, em chờ anh tẩy tủy cho chị ấy xong, lát nữa tẩy tủy cho chị Vân Mạn, sau đó sẽ dạy võ cho em. Hạ Thiên giải thích một câu. Tiểu Nha, em ra ngoài trước, nếu thấy chị Vân Mạn đến đây, em bảo chị ấy chờ anh một giờ. Vâng, Hạ Thiên ca ca, em biết rồi. Vương Tiểu Nha lên tiếng, sau đó nàng chạy ra ngoài. Thư Tịnh lại rất mê hoặc. Này, các người rốt cuộc nói gì vậy? Cái gì là tẩy tủy và học võ? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Nói một cách đơn giản thì tôi sẽ cải tạo cơ thể của chị, sau đó đào tạo chị thành một cao thủ. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Vợ Tịnh Tịnh, chị đừng hỏi nhiều như vậy, mau cởi quần áo, nếu không chút nữa quần áo sơ bẩn thì đừng trách. Tôi không cởi. Thư Tịnh đi lùi ra phía sau. Nàng vô thức dùng hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Nàng cơ A mơ tị. Thấy lưu manh này có hơn phân nửa là lừa gạt nàng cởi quần áo và chiếm tiện nghi. Vợ Tỉnh Tỉnh chỉ không ngoan một lần sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thư Tỉnh. Thôi được, để tôi cởi giúp chị. Không cần. Thư Tỉnh chợt kinh hoàng. Sau đó nàng lớn tiếng kháng nghị. Nhưng nàng chợt phát hiện mình không thể động đậy gì được. Vì vậy mà muốn kêu lên hoảng hốt. Cứu. Chữ cứu mạng còn chưa nói hoàn thiện thì Thư Tỉnh phát hiện mình không nói gì được nữa. Lúc này Hạ Thiên đã dùng tốc độ nhanh chóng để cởi quần áo của nàng. Thư Tỉnh chợt khóc không ra nước mắt. Lưu manh này rõ ràng là làm thật. Hắn sao lại như vậy? Nàng còn chưa đồng ý làm vợ bé của hắn. Đây không phải là ép duyên sao? Thư Tỉnh cảm thấy khó chịu. Thật ra từ sau khi Hạ Thiên cho 10 triệu tiêu vặt thì nàng đã ý thức được vấn đề. Nàng khó thoát khỏi bàn tay của tên lưu manh này. Hơn nữa hắn lại cho 4 tên vệ sĩ đến nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc này nàng muốn chạy cũng khó. Nhưng trước đó nàng cũng không muốn kiên quyết thoát ly quan hệ với Hạ Thiên. Vì thực tế hắn vẫn còn nhiều điểm hấp dẫn. Đặc biệt là năng lực thần kỳ. Từ khi Hạ Thiên phát huy khả năng đánh bại Trần Chí Cương ở sân bóng rổ thì trong lòng nàng đã có ấn tượng về hắn. Nhưng người này ấp u khuyết điểm quá rõ ràng, hơn nữa hắn còn là một kẻ lăng nhăng. Điều làm cho Thư Tỉnh canh cánh trong lòng chính là hắn còn chê nàng không đủ xinh đẹp. Điều này làm Thư Tỉnh sinh ra bất mãn với hắn, không muốn đi vào khuôn khổ của hắn quá nhanh. Trước đó Hạ Thiên dù thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng nhưng tốt xấu gì cũng không dùng sức mạnh để cưỡng đoạt. Điều này làm cho cảm tình của nàng về hắn khá hơn một chút. Nàng nghĩ rằng lưu manh này dù háo sắc nhưng vẫn tôn trọng mình. Nàng thấy hắn thật ra đang theo đuổi mình mà thôi. Chẳng qua phương pháp có hơi khác biệt so với bình thường. Nhưng hôm nay lưu manh dùng sức mạnh. Điều này làm cho Thư Tình cảm thấy thất vọng. Cũng có chút ủy khuất. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn lầm người. Trước kia nàng chỉ thấy đối phương háo sắc nhưng không thấy gì quá xấu. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy hắn đặc biệt xấu xa. Đặc biệt là khi hắn cởi sạch quần áo của nàng. Nàng cảm thấy hắn xấu xa từ đầu đến chân. Thậm chí nàng còn sinh ra ý nghĩ muốn báo cảnh sát bắt hắn. Một phút đồng hồ sau Thư Tỉnh còn cảm thấy Hạ Thiên xấu đến tận không xương, lưu manh này rõ ràng còn muốn dùng kim đâm mình. Nhưng vài phút sau Thư Tỉnh lại phát hiện sự việc không giống như trong tưởng tượng của mình. Hạ Thiên cầm hai cây châm liên tục đâm lên người nàng. Nhưng nàng không sinh ra cảm giác đau. Ngược lại còn cảm thấy cơ thể biến hóa. Lúc này nàng mới nhớ Hạ Thiên là thần y, chẳng lẽ lưu manh này thật sự tẩy tủy gì đó cho nàng. Nửa giờ sau, khi Thư Tỉnh cảm thấy một luồng khí kỳ quái phóng vào người mình, đồng thời thấy làn da sạch đẹp của mình liên tục chảy ra chất đen thì hiểu ra. Hạ Thiên nói quần áo của nàng sẽ bị dơ bẩn. Thì ra là sự thật. Thì ra mình không nhìn lầm người, lưu manh này chẳng hư hỏng như vậy. Thư Tỉnh chợt sinh ra cảm giác muốn khóc, lúc này nàng lại vui sướng. Khi Hạ Thiên ôm vào phòng tắm thì nàng cũng không tức giận. Nếu là trước đó nàng sẽ nổi giận vì Hạ Thiên chiếm tiện nghi. Nhưng sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, trong lòng của nàng chợt phát sinh biến hóa. Vợ Tỉnh Tỉnh trước tiên chỉ ăn mặc lại cho tử tế rồi ra ngoài chờ, không nên chạy loạn. Trước tiên tôi giúp chị Vân Mạn tẩy tủy, sau đó sẽ cùng dạy võ cho mọi người. Hạ Thiên tắm rửa cho Thư Tỉnh xong thì cũng không thể nào thưởng thức tư thái thanh xuân của nàng. Hắn khôi phục năng lực hoạt động cho nàng rồi đi ra phòng ngủ. Liễu Vân Mạn đã sớm đến đây. Lúc này nàng đã hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Tất nhiên cũng vì Vương Tiểu Nha nói cho nàng biết. Nàng là người đã sớm phát sinh quan hệ thân mật với Hạ Thiên. Vì vậy tất nhiên sẽ không quan tâm đến vấn đề lột trần trước mặt hắn. Lại một giờ sau Hạ Thiên đã thuận lợi hoàn thành tẩy tủy cho Liễu Vân Mạn. Trong thời gian đó Thư Tỉnh cũng hiểu rõ chân tướng sự việc từ Vương Tiểu Nha. Vì vậy mà nàng có chút hối hận. Sao mình lại nghĩ rằng Hạ Thiên hư hỏng như vậy? Hắn thật ra luôn nghĩ tốt cho mình. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Sự việc sau đó dễ dàng hơn rất nhiều. Vì Hạ Thiên chuẩn bị dạy võ cho ba bà vợ mà một cô bạn gái nhỏ. Vì vậy Kiều Tiểu Kiều đã sắp xếp một gian phòng khá lớn coi như dùng để luyện công. Trước tiên hắn dạy Liễu Vân Mạn và Thư Tịnh nội công. Liễu Vân Mạn học rất nhanh vì nàng có xuất thân từ thế gia trung y, rất quen thuộc kinh mạch. Vì vậy mà chưa mất nửa giờ đã học xong. Thư Tịnh thì mất gần một giờ. Sau quá trình dạy nội công thì Hạ Thiên đưa bốn nàng về phòng luyện công. Lúc này trong phòng luyện công ngoài bốn người thì còn có Kiều Phượng Nhi, vì muốn thắng Hạ Thiên mà nàng phải đến thám thính. Khi thấy tình cảnh trước mắt thì Kiều Phượng Nhi thật sự không biết nói gì, sắc lang Hạ Thiên định mở lớp dạy vợ sao. Chương 919. Lớp học cấp tốc dành cho các bà vợ Kiều Phượng Nhi hình dung rất chuẩn xác. Bây giờ Hạ Thiên thật sự mở lớp dạy võ cho các bà vợ. Nhưng nếu nói một cách nghiêm khắc thì sai là lớp dạy võ cấp tốc cho các bà vợ. Mục tiêu của Hạ Thiên là bảy phi có thể làm cho vợ đánh bại Kiều Phượng Nhi. Mà mục tiêu này rõ ràng làm cho Kiều Phượng Nhi sinh ra áp lực rất lớn. Lúc bắt đầu khi Hạ Thiên đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi, khi đó Kiều Phượng Nhi cảm thấy mình thắng chắc. Cảm thấy một người trước nay chưa từng luyện võ mà học một tuần thì lợi hại hơn mình. Đây căn bản là chuyện đáng cười. Những chuyện thế này sẽ tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng sau khi Kiều Phượng Nhi thấy Vương Tiểu Nha chỉ mất 2 ngày đã luyện xong phiêu miêu bộ thì cảm thấy cực kỳ bất an. Tiểu Nha đầu kia sao luyện nhanh như vậy? Ngày hôm qua nàng cảm thấy Vương Tiểu Nha rất nhanh. Nhưng chỉ nhanh hơn nàng một chút mà thôi. Ít nhất nàng cũng thấy rõ bộ pháp của đối phương. Nhưng bây giờ Vương Tiểu Nha chạy trong phòng, nàng không thể nào thấy cước bộ của đối phương. Hạ Thiên còn chưa trở lại, Kiều Phượng Nhi thấy Vương Tiểu Nha chạy như bay trong phòng thì không nhịn được phải hỏi. Này, em cần liều mạng luyện công như vậy sao? Chị và sắc lang Hạ Thiên đánh cuộc, đâu phải chị đánh cuộc với em. Hạ Thiên ca ca là chồng tương lai của em, chị và Hạ Thiên ca ca đánh cuộc. Như vậy khác gì đánh cuộc với em. Tất nhiên em muốn thắng chị. Còn nữa, em phải cạnh tranh với quá nhiều người đẹp. Áp lực của em là rất lớn. Nếu em không thắng, lỡ may Hạ Thiên ca ca không thích em nữa thì sao? Vương Tiểu Nha ra có lý do. Kiều Phượng Nhi cảm thấy rất khó hiểu. Không phải mình thật sự bại trong tay bé con này chứ? Khoảnh khắc này Kiều Phượng Nhi thấy Hạ Thiên dạy bảo kỹ thuật chiến đấu cho Vương Tiểu Nha mà không khỏi cúi đầu nhìn bộ ngực đã vượt quá tiêu chuẩn của mình. Nếu ngựa còn tiếp tục lớn hơn, như vậy còn ra đường gặp người được sao? Vài ngày kế tiếp Hạ Thiên hầu như đặt tất cả tinh lực lên sự kiện dạy võ cấp tốc cho các bà vợ. Hắn muốn dạy võ cho bốn bà vợ. Hơn nữa tốc độ tiến triển của mọi người không đồng đều. Thực tế phải tách ra dạy riêng. Vì vậy mà hao tổn rất nhiều tâm tư. Kết quả là những ngày này hắn không có thời gian đến với cảnh sát tỉ tỉ, căn bản không rời khỏi Kiều gia. Những ngày qua Kiều Phượng Nhi cũng dành phần lớn thời gian để xem xét thật chặt chẽ. Khi thời gian qua đi từng ngày thì nàng càng lo lắng. Lưu manh chết tiệt kia không biết sử dụng thủ đoạn gì mà mọi người cầu tiến nhanh như vậy. Khi thấy giao ước một tuần với Hạ Thiên sắp đến, Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được. Sáng hôm nay bốn bà vợ của Hạ Thiên đều đang luyện tập. Hắn tạm thời không có vơ, y, e, cơ, gơ, gì làm. Chỉ biết ở bên cạnh nhìn. Kiều Phượng Nhi tiến lên nói. Này, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Em không phải là vợ của anh, sao anh phải thương lượng với em? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi. Kiều Phượng Nhi đáng thương thiếu chút nữa đã bị những lời này của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết. Chẳng phải chỉ làm vợ mới được thương lượng với hắn đấy chứ. Hạ Thiên lúc này cũng nhớ đến đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi, hắn nói thêm. Này, em nhớ cho rõ, ngày mai em luận võ với Tiểu Nha xong thì chuẩn bị sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho anh. Này, tôi cũng muốn thương lượng với anh về chuyện này. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói, làm gì vậy, em muốn nhận thua sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi, nể mặt em làm vệ sĩ của vợ anh. Lúc này anh khuyên em nên nhận thua. Tiểu Nha vừa mới luyện công, ra tay không biết nặng nhẹ. Nếu em bị thương thì sẽ không tốt lắm. Ai nói tôi nhận thua? Kiều Phượng Nhi vội vàng phản bác. tôi sẽ không nhận thua, chẳng qua chỉ muốn đổi người luận võ mà thôi. Anh muốn đổi người luận võ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, sau đó dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Kiều Phượng Nhi. Không phải em muốn luận võ với anh đấy chứ? Tất nhiên không phải. Kiều Phượng Nhi có chút tức giận, nàng cũng không ngốc như vậy, luận võ với Hạ Thiên sao? Chẳng phải tìm tai vạ à? Khi thấy Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một kẻ ngốc nhìn mình thì Kiều Phượng Nhi cảm thấy rất bức bối. Lưu manh này đúng là đầu óc có vấn đề. Lại dám coi mình là kẻ ngu. Đúng là buồn cười. Kiều Phượng Nhi vì muốn chứng minh mình không phải là kẻ ngốc nên chỉ vào một người. Tôi muốn luận võ với cô ấy. Tất nhiên Kiều Phượng Nhi không chỉ vào Vương Tiểu Nha. Nàng cũng không muốn luận võ với cô bé kia. Đối tượng của nàng là Thư Tịnh. Vài ngày nay Thư Tịnh rất nghe lời. Nàng một mực ở lại đây luyện võ. Thư Tịnh đang luyện tập và thấy Kiều Phượng Nhi chỉ vào mình. Nàng có chút buồn bực. Chẳng lẽ Kiều Phượng Nhi cho rằng nàng là tình địch, muốn cùng mình quyết đấu sao? Nhưng những ngày này nàng cũng biết được nhiều chuyện. Biết Kiều Phượng Nhi là vệ sĩ của Kiều Tiểu Kiều, không liên quan gì đến Hạ Thiên. Hơn nữa dù Kiều Phượng Nhi thật sự có quan hệ không bình thường với Hạ Thiên thì cũng không nên coi nàng là mục tiêu. Trong phòng còn có Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh. Sao không tìm các nàng mà luận võ? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi một lúc lâu, sau đó hắn mới lên tiếng. Xem ra em cũng không ngốc, biết rõ vợ Tình Tình công phu kém nhất, vì vậy muốn cùng luận võ với vợ Tình Tình. Ai nói tôi biết rõ chị ấy kém cỏi nhất? Tôi chỉ thấy Tiểu Nha còn nhỏ, thắng cũng không vinh quang gì. Tôi và chị Thư Tình cũng không quá cách bơm y, e tuổi tác, tôi muốn luận võ với chị ấy. Kiều Phượng Nhi vội vàng nói, cái gì? Chị căn bản không thắng được tôi, không tin thì bây giờ chúng ta thử một trận. Vương Tiểu Nha cũng dừng luyện võ. Cũng không biết nàng có động tác gì mà xuất hiện trước mặt rồi dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Tuy đến hôm nay chỉ mới là 6 ngày nhưng tôi có thể đánh bại chị. Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực, Tiểu Nha này quá kiêu ngạo. Thư Tình cũng rất bức bối, thì ra Kiều Phượng Nhi thấy nàng dễ ức hiếp. Em sợ thì cứ nhận thua, anh sẽ không thay người luận võ, ngày mai em sẽ phải luận võ với Tiểu Nha. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói, hắn cũng không chiều theo ý Kiều Phượng Nhi. Không thể nghi ngờ trong khóa dạy cấp tốc của Hạ Thiên thì Vương Tiểu Nha có tố chất luyện võ tốt nhất. Mặt khác nàng còn nhỏ tuổi, độ tuổi này thích hợp luyện võ, nàng cũng thích luyện võ, vì vậy mà cầu tiến rất nhanh. Kiều Phượng Nhi có thể thấy rất rõ ràng. Hạ Thiên cũng thấy rất rõ. Còn Thư Tịnh, đáng lý ra tư chất của nàng cũng không kém, so ra còn mạnh hơn cả Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh. Vì nàng bình thường thích thể thao, là người đẹp thể thao. So sánh với một bác sĩ như Liễu Vân Mạn và một người ngồi trong phòng làm việc cả ngày như Tôn Hinh Hinh thì đáng lý ra phải cầu tiến nhanh hơn. Nhưng thực tế nàng lại phát triển chậm nhất. Điều này làm cho Hạ Thiên nghĩ không ra, vợ Tình Tình sao lại ngốc như vậy? Chương 920. Băng băng lại có phiền não. Không đổi thì thôi, tôi chắc chắn sẽ không thua. Kiều Phượng Nhi thấy Hạ Thiên không chịu đổi thì thở phì phò nói một câu, sau đó xoay người đi ra. Hạ Thiên lại nhìn Thư Tình, hắn dùng lời lẽ thấm thía nói. Vợ Tình Tình, chỉ phải chăm chỉ một chút, chỉ xem Kiều Phượng Nhi muốn ức hiếp rồi kìa. Tôi biết rồi. Thư Tình cũng rất muốn mìn mạnh lên. Trước đó nàng không cảm giác mình không bằng Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn. Nhưng bây giờ nàng phát hiện Kiều Phượng Nhi muốn ức hiếp mình. Vì vậy mà tâm tính hiếu thắng cũng bùng phát. Thư Tình nhìn Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn đang chăm chú luyện võ, nàng nói với Hạ Thiên. Cậu đến dạy lại một lần nữa, tôi còn chưa nhớ rõ động tác. Thư Tình biết mình không bằng Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn. Không phải vì nàng ngốc mà sắc lang Hạ Thiên này thật sự không thành thật. Hắn làm hết phận sự dạy bảo nhưng vấn đề là có hơi quá chức phận. Hắn dạy các nàng động tác và hay uốn nắn. Đến lúc này bắt buộc phải tiếp xúc thân thể. Rất nhiều lần hắn nói dạy các nàng võ công nhưng thực chất giống như cố ý chiếm tiện nghi. Tuy vài ngày trước Thư Tình đã bị Hạ Thiên cởi một lần. Sau đó còn giúp nàng tắm rửa. Nhưng sau đó nàng thầm coi đó chỉ là một thầy thuốc giúp nàng cải tạo cơ thể mà thôi. Sau khi nàng nghĩ như vậy thì không còn quá xấu hổ. Điều này làm nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và Hạ Thiên là không quá thân mật. Nhưng vì Thư Tình có cảm giác chưa đủ thân mật nên khi Hạ Thiên dạy võ, nàng cảm thấy khó thích ứng. Khi những bộ vị trên người bị đụng chạm thường làm nàng phân tâm, vì vậy mà không thể chuyên tâm. Luyện võ rất cần thiên phú, nhưng dù có thiên phú mà không chăm học thì vẫn không tốt. Tuy thiên phú của Thư Tình mạnh hơn so với Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn, nhưng Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn đã sớm có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên. Dù hắn có đụng chạm thì các nàng cũng không xấu hổ. Tất nhiên cũng sẽ chẳng phân tâm vì bất kỳ động tác nào của hắn. Thực tế một động tác nho nhỏ của Hạ Thiên cũng làm các nàng cảm thấy vui sướng. Vì vậy mà Thư Tình so ra kém Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn cũng là bình thường. Nhưng bây giờ Thư Tình quyết định rèn luyện cho tốt. Nàng bị người ta cho rằng dễ ức hiếp. Đúng là quá mất mặt. Mình bị hắn xem sạch. Hơn nữa còn bị sờ tất tần tật. Cũng chỉ thiếu lên giường cùng hắn. Bây giờ bị đụng chạm vài cái thì có gì là không đúng. Thư Tình an ủi mình vài câu như vậy, tất nhiên cũng vì như thế mà tình hình khả quan hơn. Khi Hạ Thiên dạy võ cho nàng, dù vẫn là sờ mó va chạm nhưng nàng không còn phân tâm như trước. Hạ Thiên tiếp tục dạy bảo các bà vợ cấp tốc rèn luyện, Kiều Phượng Nhi ở dưới lầu lại cảm thấy bức bối. Ngày mai sẽ tỉ võ, xác suất thắng của nàng hình như ngày càng nhỏ, nàng phải làm sao bây giờ? Lúc này cũng không phải chỉ có một mình Kiều Phượng Nhi cảm thấy tâm tình không tốt. Trong phân của công an quận Đông, tâm tình của Lãnh Băng Băng cũng không được khá cho lắm. Lãnh Băng Băng tâm tình không tốt cũng chẳng vì nguyên nhân công tác. Bây giờ nàng vẫn còn là phó cục trưởng cục công an quận. Nhưng cục trưởng cục công an thành phố Bì Chí Mẫn bây giờ rất khách khí với nàng. Vì vậy quyền lực của nàng ở phân cục chẳng khác nào một cục trưởng. Những ngày qua Hạ Thiên đều không tìm đến Lãnh Băng Băng. Nhưng điều này cũng không làm cho Lãnh Băng Băng cảm thấy vui. Vì nàng biết rõ những ngày qua Hạ Thiên đang làm gì. Trong lòng ngoài nhiều khi có chút ghen tuông thì cũng không có ý nghĩ gì khác với Hạ Thiên. Điều chính thức làm Lãnh Băng Băng cảm thấy phiền não chính là chuyện của em họ Lãnh Hồng Bác. Cũng chính là chuyện Lãnh Hồng Bác dùng dao gọt trái cây đâm người. Vụ án này vốn chẳng có gì phiền toái. Hà Chấn bị Lãnh Hồng Bác đâm một dao cuối cùng cũng được bệnh viện cứu chữa. Đã không còn chết người. Hơn nữa Lãnh Hồng Bác phòng vệ lúc tự vệ. Theo lý sẽ không gặp phải phiền toái gì. Trước đó Lãnh Băng Băng vì ổn thỏa còn tìm nhiều nhân chứng. Đã chứng minh Lãnh Hồng Bác vì tự vệ mà ra tay. Vì thế dù đâm người. Bây giờ người không chết. Tối đa chỉ phải trả tiền viện phí mà thôi. Lãnh Băng Băng cảm thấy Lãnh Hồng Bác khá may mắn. Nếu chỉ bồi thường tiền thuốc men thì nàng vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng hôm nay Hoàng An Bình điện thoại cho nàng. Sự việc có chút biến hóa. Vì gia trưởng của đối phương đến náo loạn. Chỉ sợ sẽ phát sinh phiền toái. Vụ án này vẫn luôn do Hoàng An Bình phụ trách. Nghe nói vài ngày trước cha mẹ Hà Chấn đã lên thành phố Giang Hải. Lúc bắt đầu cha mẹ Hà Chấn không nói gì nhiều, nhưng hôm nay nhiều tờ báo Giang Hải đồng loạt đưa tin tiêu đề là vở kịch cố ý giết người đến phòng vệ chính đáng. Tin tức này miêu tả hình tượng Lãnh Hồng Bác vì tranh giành tình nhân mà cố gắng trả thù Hà Chấn. Tất nhiên Hà Chấn trở thành kẻ bị hại. Tin tức còn ám hiệu cảnh sát bao che Lãnh Hồng Bác. Thậm chí còn nói Lãnh Hồng Bác có thân thích là quan lớn. Dù không điểm danh nhưng rõ ràng tin tức kia chĩa vào Lãnh Băng Băng. Hoàng An Bình nói rõ với Lãnh Băng Băng. Hôm nay cha mẹ Hà Chấn đến cục công an. Bọn họ nói rõ không muốn Lãnh Hồng Bác bồi thường tiền thuốc men. Bọn họ chỉ muốn Lãnh Hồng Bác ngồi tù. Vì Hà gia không thiếu tiền. Điều này làm cho Lãnh Băng Băng cảm thấy phiền. Nàng không ngờ đám người này làm sai mà muốn dựa vào tiền để đổi trắng thay đen. Nàng tê y hừm, nguyện bồi thường tiền thuốc men xem như đã nhượng bộ. Đối phương còn muốn ép Lãnh Hồng Bác vào tù sao? Dù quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và cậu em họ Lãnh Hồng Bác không tính là tốt, nhưng dù là thế nào thì Lãnh Hồng Bác cũng là em họ của nàng. nàng cũng không thể chịu đựng được loại sự việc như vậy phát sinh. Hơn nữa Lãnh Hồng Bác là một đứa em họ duy nhất của nàng. Tiếng đập cửa khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Băng Băng, nàng ngẩng đầu và phát hiện Đồng Giang đang đứng ngoài cửa. Có chuyện gì? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi. Cục trưởng, có người tự xưng biết rõ vụ nổ ở trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ, nhưng đối phương muốn đích thân nói với chị. Đồng Giang cung kính trả lời, bây giờ hắn đã trực tiếp gọi Lãnh Băng Băng là cục trưởng. Vụ nổ ở trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ. Lãnh Băng Băng lập tức coi trọng điều này. Lúc đầu nàng coi đó là sự kiện khủng bố tập kích, vì vậy cũng không nằm trong phụ trách của nàng. Nhưng sau này Mộc Hàm phát hiện sự việc chĩa vào Hạ Thiên, vì vậy để cho Lãnh Băng Băng điều tra. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả.